Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 176, Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông. Mạc Vân Sơn, đã nói xong lẫn nhau không nhúng tay vào, ngươi làm như vậy không khỏi có sai lầm công bằng a. Tiêu Thiên Cửu sâu hít sâu một hơi. Không nghĩ tới chỉ có cấp 6 thần quân cảnh giới Tần Phong công kích linh hồn vậy mà như thế mạnh. Lúc trước hắn được chứng kiến Càn Khôn lão đầu công kích linh hồn chi thuật. Cũng là bá đạo vô biên, mà Tần Phong rõ ràng đã kế thừa rồi hắn cường hãn. Vừa rồi công kích kia, mặc dù vô ảnh vô hình, nhưng cho dù là hắn đều cảm thấy rồi một loại nồng đậm tim đập nhanh cảm giác. Bước vào thần vương cảnh giới trên trăm vạn năm, loại này tim đập nhanh cảm giác thế nhưng là ít càng thêm ít. Chó già, ngươi còn muốn mặt sao? Lực Sơn bóng người rơi xuống, đi đến Tần Phong bên cạnh, âm thanh bén nhọn vô biên, lập tức truyền khắp rồi toàn bộ gió mây hạp. Mạc Vân Sơn, không nghĩ tới rồi trăm vạn năm, da mặt của ngươi vậy mà như thế dày rồi. Tô Cô đứng ở hư không bên trong, âm thanh bên trong tràn đầy đùa cợt, không biết xấu hổ, Thái Cổ Thần Sơn loại này cách làm cũng quá không biết xấu hổ rồi. Ỷ vào chính mình là cấp 2 tông môn đến khi nhục chúng ta Nguyệt Thần Tông cũng liền mà thôi. Dựa vào cảnh giới ưu thế đã đủ không biết xấu hổ rồi. Không nghĩ tới liền thần vương đại năng đều tự mình ra tay. Ra tay cũng liền mà thôi. Còn bị Tần Phong sư huynh đánh nôn máu. Khốn nạn, khốn nạn, ta nhất định phải làm thịt rồi các ngươi. Nghe nói cái kia đạo đạo nghị luận thanh âm. Mặc Khôn ngũ quan trong lúc đó xoắn lại một chỗ. Trong tay chiến đao đột nhiên giữa tia sáng đại thắng. Công kích của hắn mục tiêu cũng không phải là Tần Phong. Ngược lại là Nguyệt Thần Tông kia chút phổ thông đệ tử. Ở cái này gió mây hạp bên trong. Tuyệt đại đa số đều là thần tướng cảnh giới đệ tử. Chớ nói 9 cấp thần quân công kích, cho dù là cấp 2 thần quân, cấp 1 thần quân công kích, bọn họ đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Muốn chết, Tần Phong ánh mắt khẽ biến, Mặc Khôn loại này cách làm đã cực kỳ bỉ ổi. Kiếm gãy đột nhiên bay ra. 4 loại thông thiên đại đạo trong khoảnh khắc ngưng tụ hướng về Mạc Khôn bổ ra một kiếm. Tiểu tử, có chừng có mực, Mạc Vân Sơn nhìn thấy kia một đạo sáng chói kiếm mang. Trong mắt co rụt lại, sau lưng bệ thần xoay tròn cấp tốc giữa lập tức ngưng tụ ra rồi một cái sáng chói bàn tay chụp về. Phía Tần Phong, kia trên bàn tay, cũng không có cái gì dọa người khí tức. Chỉ có đạo đạo huyền diệu pháp tắc gợn sóng. Vân Sơn chó già, ngươi muốn chết sao? Tiêu Thiên Cửu vừa mới ngăn cản rồi Mạc Khôn chém về phía Nguyệt Thần Tông phổ thông đệ tử công kích, nghĩ muốn về cứu đã trễ rồi. Oanh, oanh, Tần Phong kiếm gãy hình bóng rơi vào Mạc Vân Sơn trên người, khiến cho Mạc Vân Sơn thân thể lần nữa hướng lui về phía sau rồi 3 bước, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà hắn một trường lại là rắn rắn chắc chắc khắc ở rồi Tần Phong ngực. Phốp, Tần Phong hơi đỏ mặt, tựa hồ bị vạn quân đá lớn nện ở rồi ngực vậy bay rớt ra ngoài. Hắn chí tôn bất diệt thể bị thương lần nữa, chỗ ngực hướng xuống dưới lõm vào, mấy cái máu tươi từ giữa cổ họng phun ra ngoài, vẩy về phía chân trời. Đi chết đi, Mạc Khôn nhìn thấy Tần Phong thụ thương, đáy mắt xuất hiện một vệt thâm độc chi sắc, chiến đao phía trên chợt bộc phát ra một đạo ẩn nấp khí tức. Khí tức kia mắt thường khó cãi, trong chớp mắt cũng đã đạt tới rồi Tần Phong trước mặt. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua này chờ không biết xấu hổ. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh âm thanh từ hư không bên trong xuất hiện. Tần Phong sau lưng đột nhiên xuất hiện rồi một đạo màu vàng bình chướng. Mạc Khôn đánh lén chạm đến bình chướng trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. đây cũng là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông sao? Ngược lại để người có chút thất vọng, Nguyệt Hoàng trên tay nhẹ nhàng vỗ một cái, Tần Phong thể nội lực lượng mãnh liệt ba động lập tức bị áp chế lại. Mà ở Nguyệt Hoàng về sau, Mộc Hành Chi, Huống Dục Phong, Điền Bá Đương ba người cũng là chậm rãi xuất hiện. Ba người bọn họ khí tức mặc dù chỉ là đi qua rồi mấy ngày, nhưng rõ ràng càng tăng mạnh hơn lớn rồi. Đây là ai? Ở Nguyệt Thần Tông cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Trưởng môn sư huynh, vị này tiền bối. Tô Cô ánh mắt ở Nguyệt Hoàng trên người quét qua, chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều có loại bị áp chế cảm giác. Ta cũng không rõ ràng, trước đó vài ngày hắn nhưng không có nói qua còn có loại này cảnh giới tiền bối làm giúp đỡ. Tiêu Thiên Cừu trong lòng nhảy một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ. Vị này tiền bối, cho dù là ta đều tuyệt không phải là đối thủ. Nguyệt Hoàng tiền bối, Tần Phong lau lau vết máu ở khóe miệng, biểu lộ cực kỳ lạnh lùng. Mạc Vân Sơn trợ giúp Mạc Khôn cũng coi như rồi, vậy mà còn ra tay công kích hắn. Vừa rồi kia một trường, Tần Phong căn bản không chỗ có thể ngăn cản. Giống nhau ban đầu ở thứ 37 nói, thiên diễn công kích vậy. Bất quá đương sơ Tần Phong cảm ngộ đến rồi một chút hy vọng sống, 9 phần chết 1 phần sống giữa tìm tới rồi sinh cơ. Cấp 1 thần vương, dù là vừa mới tấn thăng không đến bao lâu, vậy xa xa không phải là Tần Phong có thể ngăn cản. Đây cũng là thần quân cùng thần vương ở giữa không cách nào bù đắp chênh lệch. Chỉ là, Tần Phong nhục thân đã xưa đâu bằng nay. Nếu là trước đó cái này một trưởng rơi xuống, Tần Phong cho dù không chết cũng phải bị thương chí mạng tổn thương. Nhưng là, cái này một trưởng mặc dù cũng làm cho hắn thụ thương, nhưng lại không đủ để chí mạng. Ngươi là, Nguyệt Hoàng xuất hiện, Mạc Vân Sơn đáy lòng đột nhiên xuất hiện rồi một vệt cảm giác không ổn. Đối mặt Nguyệt Hoàng, hắn căn bản là như là trong suốt vậy. Chẳng cần biết ngươi là ai, chết đi cho ta, hôm nay ta tất yếu chém giết hắn. Mạc Khôn này lúc đã triệt để điên cuồng, vừa rồi một kích kia nếu không có Nguyệt Hoàng đi ra ngăn cản, Tần Phong này lúc đã bỏ mình. Ồn ào, Nguyệt Hoàng lông mày hơi nhíu, ngón tay hơi động một chút, liền có một đạo huyền ảo uy áp hướng về Thái Cổ Thần Sơn mấy bóng người mà đi. Răng rác, đối mặt Nguyệt Hoàng khí thế áp bách, Thái Cổ Thần Sơn sắc mặt của mọi người lập tức hóa thành rồi ngạc nhiên. Phù phù quỳ xuống rồi trên mặt đất, dù là kia Mạc Vân Sơn ở cái này uy áp phía dưới đều là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngươi dám, ta chính là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông trưởng hình trưởng lão. Thân phận tôn quý, Mạc Vân Sơn ánh mắt đỏ bừng. Mặc dù bị áp chế nhưng là hắn như cũ nghĩ muốn tìm tôn nghiêm của mình. Ở Nguyệt Thần Tông, đối mặt rất nhiều liền thần quân cảnh giới cũng không đạt tới bậc thấp người tu đạo. Hắn đường đường một cái trưởng hình trưởng lão, thần vương cảnh giới đại năng, vậy mà quỳ xuống, loại này khuất nhục, đã để hắn trên mặt có một luồng nóng bỏng chi ý. Quỳ xuống rồi. Thấp nhất đều là 9 cấp thần quân cảnh giới. Vậy mà cho vị này xảy ra bất ngờ tiền bối quỳ xuống đến. Là uy áp, trước đó bối phận, thật mạnh, Tần Phong, tiếp xuống đến liền xem ngươi á. Nguyệt Hoàng lạnh nhạt nhìn qua kia một đạo như là giết người đỏ tươi ánh mắt, thần vương uy áp như là cuồn cuộn thủy triều vậy liên tiếp không ngừng hướng về Mạc Vân Sơn. Mạc Khôn bọn người chút xuống, tính cả ta, xem sớm bọn gia hỏa này không vừa mắt rồi. Lực Sơn cười hắc hắc, có lấy Nguyệt Hoàng áp chế, những này người còn không phải thớt gỗ trên cá ướp muối mặc hắn xâm lược. Mạc Khôn, ban đầu ở thông ma vùng biển ngươi để ta một mình đối mặt nguy hiểm nhưng từng nghĩ tới có hôm nay. Tần Phong ho nhẹ không ngừng, trong tay dẫn theo kiếm gãy từng bước một hướng về Mạc Khôn đi đến. Kia mỗi một bước đều để Mạc Khôn sắc mặt khó coi một điểm. ngươi dám động ta, các ngươi Nguyệt Thần Tông sẽ vĩnh viễn không yên bình ngày. Tiểu tử, ta chính là Thái Cổ Thần Sơn tộc lão, ngươi như động ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Mặc Vân Sơn sau lưng, ba tên liền chờ thần quân tộc lão tròn mắt tận nước. Nhìn chòng chọc vào Tần Phong, nghiền xương thành tro. Ba, Tần Phong mặc dù nhận rồi trọng thương, đề không nổi nửa phần uy năng, nhưng là hắn nhục thân lực lượng như cũ kinh khủng, kiếm gãy như là cùng một chỗ tấm sắt vậy hung hăng đập vào kia Thái Cổ Thần Sơn tộc lão trên mặt. Bất quá loại này lực đạo đối với đối phương tới nói không thể nghi ngờ gãi ngứa vậy. Da mặt quả nhiên rất dày, đánh giá trường thương đều mặc không thấu a. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu, kiếm gãy liên tiếp không ngừng rơi xuống. Ở Tần Phong tận lực thủ đoạn bên dưới, thanh âm kia vang vọng vô cùng, ở gió mây hạp không ngừng quanh quẩn, mà lực sơn bên kia thì là ác hơn. Bản thân hắn liền không có thụ thương, uy năng trên bàn tay bao trùm, kia 9 cấp thần quân Thái Cổ Thần Sơn tộc lão còn chưa đập hơn mấy trượng mặt cũng đã sưng cùng. Cái bóng ra giống như, cái này so giết bọn họ còn khó chịu hơn a. Đường đường Thái Cổ Thần Sơn cấp 2 tông môn tộc lão, vậy mà nhận rồi như thế khuất nhục, nếu là ta, tự sát tâm đều có rồi. Thoải mái, quá mẹ nhà hắn thoải mái rồi. Bọn này hèn hạ vô sỉ hạng người. Nếu là ta lên đi tất nhiên phải dùng càng thêm vụng về thủ đoạn để bọn họ cả đời khó quên. Dám, dạng này đánh Thái Cổ Thần Sơn tộc lão cùng thiên kiêu. Tất nhiên phải thừa nhận Thái Cổ Thần Sơn trả thù a. Sợ cái gì, vừa rồi bọn họ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cho Tần Phong sư huynh lưu mặt mũi. Thủ đoạn đánh lén đều là dùng được. Nhìn thấy Thái Cổ Thần Sơn tộc lão gặp làm nhục như vậy, Nguyệt Thần Tông rất nhiều đệ tử đều là mừng thầm không thôi. Bọn họ chỉ là 3 cấp tông môn, chớ nói Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông loại này ở cấp 2 tông môn đều có lấy địa vị siêu phàm tông môn rồi, cho dù là đến Thiên Phạm Tông đều muốn cúi đầu khom lưng. Khúm núm, ba ba, rất nhanh, lực sơn bàn tay phía dưới, hai tên Thái Cổ Thần Sơn tộc lão đã ngất đi. Bọn họ cũng không phải là bị đập choáng, mà là khí cất công tâm mà choáng. Mấy trăm vạn năm, bọn họ chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, hơn nữa còn là ở 3 cấp tông môn rất nhiều đệ tử trước mặt. Những người kia bên trong đại đa số liền thần quân cảnh giới cũng không từng đạt đến. Đánh tốt a, hai tiểu tử này thật sự là không sợ trời không sợ đất. Từng bao nhiêu lúc ta đã từng không lo không sợ qua. Tiêu Thiên Cừu nhìn qua Tần Phong cùng Lực Sơn, trong lòng không khỏi cảm thán. Trưởng môn sư huynh, bọn gia hỏa này trừng phạt đúng tội, mà lại chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nếu là Thái Cổ Thần Sơn thật để cái khác đại năng tới đây, tất nhiên sẽ gây nên cái khác cấp 2 tông môn bất mãn. Tô Cô đứng ở Tiêu Thiên Cửu bên cạnh trên, mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng chi sắc. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là đến càng thêm cẩn thận rồi. Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông cũng không phải Thiên Phạm Tông, Đại Liệt Tông kia chút cấp 2 tông môn có thể so sánh được. Bọn họ càng thêm không từ thủ đoạn, mà lại Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là có lấy không ít cường hoành cự thú. Để kia chút cự thú đến cũng không tính làm trái quy tắc. Tiêu Thiên Cừu gật gật đầu, âm thanh bên trong có lấy không nhỏ lo lắng, là ta nghĩ không chu đáo, bất quá có lấy kia thần bí khó lường tiền bối bảo hộ. Tần Phong bọn họ hẳn là không lo. Chỉ là 3 cái tháng sau, nếu là Tần Phong tham gia chọn tuyển, vậy liền sinh tử từ mệnh rồi. Rất nhanh, Thái Cổ Thần Sơn liền chỉ còn lại có Mặc Vân Sơn cùng Mặc Khôn hai người chưa từng nhận hai người. Chiếu cố, mấy người khác, mặc kệ thật choáng hay là giả choáng, dù sao là đã không có bất luận cái gì mặt mũi mở to mắt con. Người chịu nhục rồi, tiểu tử. các ngươi chờ lấy nghênh đón ta Thái Cổ Thần Sơn lửa giận a. Mắt thấy Lực Sơn hướng về hắn đi tới, Mặc Vân Sơn ánh mắt âm trầm, hắn nghĩ muốn phản kháng, nhưng là căn bản không thể nào phản kháng. Cách đó không xa kia lạnh nhạt bóng người siêu việt rồi hắn quá nhiều. Con vịt đã đun sôi chỉ còn lại có mạnh miệng rồi. Lão gia hỏa, ngươi thế nhưng là thần vương cảnh giới, vậy mà công kích chỉ có cấp 6 thần quân cảnh giới Tần sư đệ. Ngươi còn có mặt mũi sao? Ngươi biết rõ cái gì là mặt sao? Lực Sơn từng bước một đi đến Mặc Vân Sơn trước mặt. Hắn không có chút nào bất kỳ e ngại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?